Sankara Pachaya Vinyanam là nghiệp hành hay là hành? Vì có hành là điều kiện mà thức sanh khởi. Thì như chúng ta đã học mấy ngày hôm trước thì chúng ta hiểu là hành là những cái hành động mà tạo ra cho một kiếp, và thức là một cái là tâm mà nó xảy ra sanh khởi ở trong một cái kiếp kế tiếp. Cho nên rất là quan trọng để cho chúng ta hiểu làm sao mà hai cái chi này, hành với lại thức này, nó tương quan với nhau, và làm sao hành thì tạo ra thức ở trong cái kiếp tới. Thì chúng ta cần phải hiểu là làm sao mà tử tâm hay là chu tị nó xảy ra trong một đời, trong một kiếp, và sanh cha tị ở trong một cái kiếp kế tiếp. Thì cái tâm cuối cùng của một cái kiếp thì trong vi diệu khác gọi là chu tị hay là tử tâm. Và ngay lập tức sau cái tâm cuối cùng ở một cái kiếp quá khứ đó thì sanh khởi một cái tâm đầu tiên ở một cái kiếp kế tiếp, gọi là Patisandhi Vijnana, tức là tái sanh tâm. Và khi mà chúng ta học về thuyết duyên khởi thì chúng ta cần phải biết cái móc nối nữa, quan trọng nữa, mà tiếng Pali là Jati Paccaya Jara Maranam, tức là vì có sanh làm điều kiện mà già chết sanh khởi. Thì chúng ta biết là khi mà một người sanh ra thì cứ dần dần cái người đó già đi, mỗi ngày mỗi già đi, và sau cùng là chết. Và cũng trong một cái bài kinh thì Đức Phật mới khuyên chúng sanh là hãy thường quán tưởng đến già, bệnh và chết. Thì nó có cái, Đức Phật nó nói cái câu đó, là tôi sẽ bị già, không có tránh khỏi cái già. Tôi sẽ bị bệnh, không có tránh khỏi bệnh. Và tôi sẽ bị chết, rồi tôi sẽ không có tránh khỏi cái sự chết. Và Đức Phật khuyên là mọi người nên quán tưởng đến những cái pháp này một cách thường xuyên. Thì chúng ta có cái sanh, chúng ta sanh ra, tức là chúng ta có cái đời sống này. Mà cái đời sống này thì không có bền vững, không có chắc. Nhưng mà cái chết là chắc chắn. Cho nên Đức Phật mới dạy cái câu là không bền vững là cái đời sống, mà chắc chắn là cái sự chết. Thì Đức Phật mới dạy các chúng sanh là, khuyên các chúng sanh là nên quán tưởng đến. Thường quán tưởng là đời sống không có bền vững, và cái chết là cái điều chắc chắn. Thì Ngài Thiền Sư mới cho chúng ta đọc cái câu đó, là tôi sẽ chắc chắn chết. Một ngày nào đó tôi sẽ chắc chắn chết. Và cái sự chết là cái sự chấm dứt của đời sống của tôi. Đời sống thì không có bền vững, nhưng mà cái sự chết là chắc chắn. Thì đây là cái sự quán tưởng mà Đức Phật khuyên, và mọi người nên thường quán tưởng về già và chết. Thì trong một cái khóa thiền đó thì rất là thích nghi cho chúng ta hành thiền về cái già và chết. Thì thường thì chúng ta không có muốn nghe những cái tin xấu, không có muốn nghe, không muốn biết về cái sự chết. Nhưng mà chúng ta không có thoát khỏi cái sự già và chết. Cho nên nếu mà chúng ta không có thực tập mà thường quán tưởng đến cái sự chết, thì khi mà chúng ta đối diện với cái giây phút cuối cùng của cái đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ run rẩy sợ hãi trước cái sự chết. Và không có hành thiền, không có biết về cái sự chết, thì chúng ta chết mà trong cái sự lo sợ cũng giống như là một cái người mà gặp phải con rắn mà không có cái cây để mà chống đỡ. Cái người mà đối diện với cái sự chết mà chưa có thực tập để đối diện với sự chết thì sẽ sợ hãi như vậy. Khi mà chúng ta hành thiền và chúng ta quán tưởng đến già và chết và hành thiền minh sát thì chúng ta sẽ thấy cái chết và cái tái sinh nhiều lần trong cái khi mà chúng ta hành thiền, thấy cái sự sanh diệt này nhiều lần. Và khi mà chúng ta hành thiền quán tưởng đến già chết và thiền minh sát thì chúng ta sẽ không có sợ khi mà chúng ta đối diện với sự chết ở cái giây phút cuối cùng, giống như là một người mà hùng dũng thấy một con rắn ở đằng xa, cầm cây gậy nhặt cái con rắn đó lên và vứt nó đi. Thì đó là cái lời khuyên của Đức Phật, là hãy thường quán tưởng đến già chết. Thật là lạ khi mà chúng ta hành thiền mà quán đến già và chết thì chúng ta không có còn sợ về sự chết nữa. Chúng ta thật ra thì chúng ta không có phải là mất hết cái sự sợ hãi, nhưng mà một số sự sợ hãi đó sẽ bớt đi. Là khi mà chúng ta quán nhiều lần về già và chết thì chúng ta quen thuộc với cái kinh nghiệm này, cho nên khi mà cái sự chết nó thật sự nó đến với ta thì chúng ta có thể đối diện nó mà không có sợ hãi quá mức. Cho nên cái phương pháp của Đức Phật dạy cho chúng sanh là hãy đối diện với lại cái sự chết mặt đối mặt, chứ không có bỏ chạy trốn nó. Thì cái phương pháp của Đức Phật là đối diện với lại cái sự chết mặt đối mặt, chứ không có bỏ trốn. Thì Đức Phật, cái phương pháp của Đức Phật thì ngược lại với những gì mà mọi người đang làm thời bây giờ. Thời buổi này, người ta không có muốn nghe, người ta không có muốn biết, người ta không muốn nghĩ về cái sự chết. Mặc dầu là người ta không có muốn nghĩ về cái sự chết, nhưng mà cái sự chết nó sẽ xảy ra một cách chắc chắn. Và nó sẽ tới trong một ngày nào gần đây mà không ai có thể chạy trốn khỏi. Cho nên tốt hơn là chúng ta nên chuẩn bị bằng cách là chúng ta hành thiền để chúng ta đối diện với cái sự chết, hơn là phải sợ hãi khi mà cái giây phút cuối cùng này nó đến với ta. Thì như vậy, chết là cái gì? Thì theo như là Phật giáo, trong Phật giáo, sự chết chỉ là một cái hiện tượng mà nó chấm dứt tạm thời, không phải là một cái sự chấm dứt hoàn toàn của một chúng sanh. Thì mặc dù là cái xác thân này, nó chấm dứt, nhưng mà cái sức mạnh của nghiệp nó vẫn còn, nó không có bị mất đi. Cái hình dáng của chúng ta đó là cái sự biểu hiện bên ngoài của một cái nghiệp lực mà rất là mạnh. Thì khi mà cái dáng bên ngoài này hay là cái sắc của chúng ta nó mất đi, nó bị diệt đi, thì có một cái sắc khác nó thế cái chỗ nó. Và cái sắc khác này nó là kết quả của những cái nghiệp thiện hay là bất thiện mà cái chúng sanh ấy đã làm trong quá khứ. Và khi mà chúng ta chết đi thì cái lực của nghiệp nó vẫn còn, không có suy xuyển. Khi mà dù là cái thân này bị hủy hoại, và cái sự chấm dứt của một cái tâm cuối cùng của một kiếp hay là cái tự tâm, thì nó nhường chỗ cho một cái tâm mới sanh ra ở trong một cái kiếp mới. Thì cái dòng tâm thức mà nó chảy, nó tuôn ra, thì khi mà các thiền sinh hành thiền thì chúng, các thiền sinh thấy, có kinh nghiệm, thấy được cái dòng ký thức nó chảy. Và nó chảy như là cái con sông vậy đó, một cách liên tục. Cho nên khi mà cái dòng tâm thức này nó chảy liên tục, và đến cái giây phút mình gọi là chết, thì nó không có dừng nghỉ, nó vẫn tiếp tục trôi chảy, không có một cái khoảng ở giữa nào mà cách làm cái khoảng cách giữa cái kiếp này và cái kiếp tới. Cho nên cái mà chúng ta gọi là cái chết ở một cái kiếp này thì liền lập tức nó được tiếp nối bởi cái sự tái sanh của một cái kiếp kế tiếp. Thì đây là cái dòng tâm mà trong đó có cái tự tâm và thái sinh tâm, nó cứ trôi chảy như vậy, cứ trôi chảy như vậy trong cái kiếp luân hồi mãi mãi như vậy, cho đến khi mà chúng ta trở thành một bậc A-la-hán. Thì như vậy là già, chết, rồi tái sanh, già, chết, tái sanh, nó cứ tuôn chảy như vậy. Thì người thiền sinh đến một cái khóa thiền tích cực như thế này để có thể kinh nghiệm được cái tiến trình này một cách chi tiết, là đương nhiên là khi mà cái sự hành thiền của mình nó chưa có chín mùi thì người thiền sinh chưa có hiểu được cái tiến trình của chết và tái sanh này. Nhưng mà khi mà người thiền sinh hành thiền đến cái tuệ gọi là Udaya Baya Nhana, tức là cái tuệ sanh diệt, thì người thiền sinh sẽ thấy cái tâm rất là rõ ràng. Người thiền sinh thấy là nó có rất là nhiều cái tâm, và một cái tâm này nó diệt đi thì cái tâm kế tiếp nó sanh khởi, và người thiền sinh thấy rất là rõ ràng. Thì một số thiền sinh thấy rõ ràng, và khi mà họ đi trình pháp thì họ có thể giải thích một cách rõ ràng những cái tâm nào họ kinh nghiệm, cho nên họ trình pháp một cách đơn giản nhưng mà rõ ràng, là một cái tâm nó bắt đầu như thế nào, và họ thấy cái tâm đó nó sanh như là thấy một cái người nào đó xuất hiện qua cái cửa sổ. Rồi người thiền sinh thấy rõ ràng cái tâm nó sanh ra, nó sanh khởi, giống như là thấy một người qua cái cửa sổ. Và người thiền sinh cũng thấy, cũng kinh nghiệm, thấy cái tâm đó nó diệt đi, cũng giống như là một cái ngọn lửa mà bị tắt. Thì sau khi mà người thiền sinh thấy một cách liên tục một cái tâm này sanh rồi diệt, rồi lại một cái tâm khác sanh rồi diệt, thì người thiền sinh mới hiểu rõ ràng rằng chết hay là chuti không phải là một cái sự chấm dứt của một cái khối thường còn, mà chết cũng chỉ là cái sự diệt của một cái tâm. Và tái sanh không phải là sự xuất hiện của một cái khối vật chất nào, nhưng mà nó cũng chỉ là cái sự sanh khởi của một cái tâm mới mà thôi. Và cái tâm mới này nó lấy cái đề mục là những cái đề mục của cái tâm cuối cùng, cái tâm, cái tự tâm của cái kiếp trước, nó có cùng một cái đề mục. Thì chúng ta hành thiền thì chúng ta hiểu là cái tiến trình của cái tâm này nó tùy thuộc vào cái thân này. Và cái tiến trình của cái tâm này thì người thiền sinh thấy rõ ràng là nó sanh, một cái tâm nó sanh rồi nó diệt, lại một cái tâm khác nó sanh ra rồi nó diệt đi. Thì cái tâm trước nó diệt đi thì cái tâm sau nó sanh khởi. Và cái sự trôi chảy của cái luồng tâm này thì là người thiền sinh thấy một cách rõ ràng và thấy nó liên tục, không có bị gián đoạn. Ở cái giây phút mà chúng ta gọi là chết thì là cái tiến trình của cái tâm nó không còn nương tựa nơi cái thân này nữa, cho nên nó phải đi, và nó đi qua một cái thân xác khác, một cái thân khác. Và cái nơi mà cái tâm này nó đi đến để nó tựa vào một cái phần vật chất khác thì nó nằm ở một cái nơi khác. Nhưng mà cái luồng tâm nó vẫn là một, tức là nó chấm dứt ở một cái chỗ này và rồi nó sanh khởi ở một cái chỗ khác. Thì Ngài Hòa Thượng Mahasi có cho một cái ví dụ để cho chúng ta hiểu, là cũng tương tự như là cái bóng đèn điện. Thì nó có điện, nó chạy đến một cách liên tục và nó giúp cho cái bóng cháy sáng và nhờ đó mà tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng. Nhưng mà khi mà cái bóng nó cháy đi thì sẽ không còn ánh sáng nữa. Nhưng mà cái luồng điện mà nó tạo ra ánh sáng đó thì nó vẫn còn. Thì cái bóng đèn đó, nó không có còn chiếu sáng được nữa là vì nó bị cháy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thay đổi cái bóng đèn đó với một cái bóng đèn khác thì cái luồng điện nó sẽ tiếp tục nó chạy vào cái bóng đèn mới đó, và nhờ vậy mà sẽ có ánh sáng. Thì cũng tương tự như vậy, cái thân xác của chúng ta ở trong cái kiếp trước thì nó cũng giống như là cái bóng đèn mà nó bị hư, nó bị cháy. Và cái luồng tâm thì nó không còn có thể nương tựa trên cái xác này được nữa. Nó không có thể nương tựa mà để nó tiếp tục được nữa. Cho nên nó phải đi qua một cái xác khác, một cái xác pháp khác, và từ đó nó lại sanh khởi. Và cũng giống như là một cái bóng đèn mới. Thì trong cái ví dụ này thì chúng ta thấy là có cái bóng đèn, nó có cái luồng điện và nó có cái ánh sáng. Thì cả ba cái này nó nương tựa, nó tùy thuộc vào nhau, nhưng mà không có cái nào mà bền vững cả. Tất cả đều là vô thường, sanh diệt. Thì cũng như là cái bóng đèn nó có đó rồi nó cháy, lại thay một cái bóng mới, có đó rồi nó cháy. Thì cái ánh sáng cũng vậy, khi mà cái bóng đèn nó cháy thì không có ánh sáng, rồi đổi thì lại có ánh sáng. Cái luồng điện thì lên xuống, thì cả ba nó nương tựa với nhau và nó trôi chảy như vậy, như là một cái luồng mà nó chảy một cách liên tục như vậy. Và chúng ta cần phải hiểu là khi mà một người mà chết đi đó, thì không có cái tâm và không có cái thân nào của cái đời sống cũ nó đi theo cả. Chỉ có cái tái sinh tâm ở trong một cái kiếp mới nó sanh khởi. Thì trong chú giải có cho một số những cái thí dụ để mà giải thích cái việc này, là cái những cái thí dụ đó như là một cái tiếng vang, một cái ngọn đèn dầu, một cái ấn đóng dấu, hay là một cái hình mà phản ảnh lại. Thì chúng ta phải hiểu là cái nghiệp lực mà tạo ra trong quá khứ qua hành, qua vô minh và ái, thì nó là cái nguyên nhân để nó đưa đến cái sự tái sanh ở trong hiện tại. Thì chúng ta sẽ tiếp tục học về cái thuyết duyên khởi và những cái ví dụ nói trên và những bài pháp thoại sau. Thì chúng ta phải chấm dứt bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh đã lắng nghe cái bài giảng về thuyết duyên khởi với cái oai lực của cái việc làm thiện, qua cái việc hành thiền minh sát, qua cái sự nghe pháp. Mong rằng các thiền sinh có thể chu toàn được, có được cái sự hạnh phúc ở thân và tâm. Mong rằng các thiền sinh có thể hành thiền được, dễ dàng hiểu cái bản chất thật sự của sự chết và sự tái sanh. Mong rằng các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc của Niết Bàn, kinh nghiệm được những cái tuệ minh sát và kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây. Sa-tu, sa-tu, sa-tu.